Chương 469 Thạch Hiên. Tường thành lúc này yên lặng, không một tiếng động. Không ra như có hàn khí lan tỏa khiến ai lấy hơi run rẩy. Thạch Hiên đứng trên không trung, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Động. Hắn quét mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên thủng qua người Lâm Động. Thế nhưng trước mắt hắn, Lâm Động chỉ cười thản nhiên nói: "Sao, Vương Triều Ma Nham không lỡ dùng 100 vạn niết bàn đan đổi lấy tính mạng bọn lôi xà sao?" Lâm Động làm người lên tính có đường lùi. Có những người, người đắc tội không được đâu. Đừng gây họa cho chính mình, nếu không đến khi hối hận thì đã muộn. Ngữ khí của Thạch Hiên âm u nói. Lâm Động nhíu vai, vẫy một cái, chiếc đuôi khổng lồ của Tiểu Viêm vụt ra. Trên đó chính là 9 người bọn lôi xà đang bị trói chặt. Cho người trong thời gian 10 hơi thở, đến lúc đó không thấy niết bàn đan, ta giết từng người bọn chúng. Lâm Động bình thản tựa như là chuyện vụn vặt nhỏ nhắn, nhưng mà sự bình tĩnh của hắn lại khiến cho đồng tử Thạch Hiên phải co lại. Mọi người đều im lặng tới chết chóc, không ít người tay toát mồ hôi, nhìn thấy ảnh phía xa với ánh mắt cổ quái. Thực sự họ không thể tưởng tượng được sao hắn lại đối mặt với cường giả như Thạch Hiên bình thản như thế. Lâm Động, ta nể ngươi là nhân tài không tệ, nếu chủ động thả người ra có thể không tính toán, mời ngươi làm khách của Vương Triều Ma Nham, cho ngươi đãi ngộ cao nhất. Ánh mắt Thạch Hiên khẽ động rồi trầm giọng nói. Lâm Động liếc hắn rồi cười, nhưng đúng khi Thạch Hiên tưởng hắn dao động thì Lâm Động lên tiếng. Hết giờ, xem ra ngươi không hề bận tâm tới Vương Triều Ma Nham mất đi những người này. Vừa dứt lời, tâm thần khẽ động, tinh thần lực mạnh mẽ tuôn trào, 9 đạo cái trưởng màu sắc nhọn vẩy tay áo, trưởng mâu lập tức không chút nể nang nào về phía bọn lôi xà. Khi những cái thanh trưởng mâu ấy bay đi, mắt Lâm Động tràn đầy hàn ý, khiến người khác không thể nghi ngờ việc hắn hạ sát thủ. Sắc mặt Thạch Hiên u ám nhìn cảnh tượng đó, hai tay nắm chặt. Vào khoảng khắc trưởng mâu sắp tới, hắn lên tiếng: "Ngươi thắng!" Rít, trưởng mâu tinh thần lực chỉ cách lôi xà một khoảng bỗng dưng biến mất. Lâm Động giơ tay về phía Thạch Hiên: "Mang ra đây!" Ngực Thạch Hiên rung động phập phồng, hiển nhiên là lộ hỏa đã tích tới mức đáng sợ. Hắn nhìn Lâm Động u ám, hít một hơi nói: "Tiền trao cháo múc." Nói xong thì một cái túi càn khôn xuất hiện trong tay hắn, miệng túi hơi mở, lập tức niết bàn ký trào xa nóng bỏng, có thể thấy niết bàn đan khoảng cách số lượng đến kinh ngạc. Nhìn số niết bàn khí đó, đến ánh mắt của Thạch Kiên cũng là ánh lên sự đau lòng. 100 vạn niết bàn đan đâu không phải là số nhỏ, dù là Vương Triều Ma Nham cũng là sự mất mát to lớn, nhưng chẳng có cách nào khác. Trước đây bồi dưỡng lôi xà và chân mộ, bọn chúng trả giá không ít, đặc biệt lôi xà. Tuy hắn thất bại trong niết bàn kiếp, nhưng kinh nghiệm lần đó lần sau có khả năng thành công hơn. Thứ nhân tài hạt giống này mà bị hủy mất thì Vương Triều Ma Nham sẽ bị đả kích quá lớn. Lâm Động nheo mắt nhìn túi càn khôn, với nhãn lực của hắn cảm nhận được lượng niết bàn khí tỏa ra, đoán được lượng niết bàn đan trong đó, gật gù tỏ vẻ hài lòng. Lâm Động nhìn thẳng Thạch Hiên, hai bên vẫy tay, túi càn khôn bọn lôi xà đồng thời được ném đi. Lâm Động ném người đi có chút thủ đoạn, khiến cho lôi xà mỗi người rơi một nơi, chúng lại đang hôn mê, thân thể yếu ớt, nếu cứ mặc cho chúng rơi thù cho dù không chết cũng là gãy chân gãy cổ. Nếu vậy Thạch Hiên muốn cứu người cũng phải phân tâm. Cũng đúng, khi Thạch Hiên ra tay đón bọn lôi xà, túi càn khôn xuất hiện trước mặt Lâm Động, nhưng hắn cẩn thận không tóm lấy ngay mà dùng tinh thần lực thăm dò trước, không thấy có bất cứ cái gì bất thường hắn mới cất đi. Ha ha, đa tạ Vương Triều Ma Nham khoản đãi, nếu sau có cơ hội chúng ta làm đàm đạo sau. Đã cầm được niết bàn đan, Lâm Động cười lớn, Tiểu Viêm đập cánh bay vút đi. Lúc này Thạch Hiên đã đón được bọn lôi xà vậy ra một cái, khiến cho chúng ầm ầm rơi vào tường. Ai cũng biết với bọn lôi xà hắn đã vô cùng bạo lộ, nếu là người bình thường thì hắn đã giết hết rồi. Tiểu tử, người tưởng niết bàn đan Vương Triều Ma Nham dễ lấy thế sao? Nếu hôm nay để cho người thuận lợi thoát thân thì Thạch Hiên ta đâu còn mặt mũi nào. Sắc mặt Thạch Hiên lạnh lùng nhìn Lâm Động bay xa, mắt hắn lóe lửa, gương mặt dữ tợn hung dữ đến nhăn nhúm, có thể thấy được hắn đã bị Lâm Động chọc cho phẫn nộ không vừa. Vùn vút, dường như minh chứng cho lời của Thạch Hiên, khi Lâm Động mới quay người rời đi, phía sau hắn bỗng bắn ra vô số quang trụ bằng nguyên lực hùng hồn, cuối cùng biến thành một cái màn ánh sáng tựa như tạo lên một cái lao tủ nhốt cả trái đất bên trong. Trong màn ánh sáng lan tỏa luồng nguyên lực cuồng bạo, mơ hồ thấy ở nơi quang trụ bắn lên có rất nhiều thân ảnh khí tức mạnh mẽ, rõ ràng để triệt để chặn đường Lâm Động. Thạch Hiên đã phải gọi ra tuyệt đại đa số cường giả Vương Triều Ma Nham, tạo lên đại trận. Dưới sự bao phủ của trận pháp này, dù chính hắn cũng khó mà phá được. Trên tường thành, vô số người nhìn trận pháp ánh sáng đó mà run rẩy. Chuyện hôm nay quả không dễ mà kết thúc. Lâm Động phía xa cùng bảo Tiểu Viêm dừng lại, nhìn đại trận hoành tráng đó, ánh mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc. Xem ra Vương Triều Ma Nham rất coi trọng hắn, không tiếc điều động cả Vương Triều ra tay bắt hắn. Ta đã cảnh cáo ngươi, làm người phải biết để đường lui. Với thực lực của người mà muốn tranh giành với vương triều Mai Nhàm thì quá ngây thơ đấy. Lâm Động chậm chậm quay người lại. Thạch Hiền cũng xuất hiện cách Lâm Động không xa, gương mặt hung tàn. Ta cho người cơ hội, nhưng người lại không biết nắm lấy, giờ thì nó đã mất. Theo cước bộ bộ pháp của Thạch Hiền, người hắn dần tỏa ra ánh kim quang. Một cái áp lực mạnh mẽ bắt đầu ập xuống, khiến cả không khí giống như đông cứng lại. Lộ hỏa trong người Thạch Hiền hiển nhiên tích tụ tới mức bộc phát ra. Khi mà hắn vừa mới dứt lời thì ánh mắt trở lên lạnh tới xuyên thấu xương cốt. Chân bước ra không khí trước mặt như là bùng nổ, thân hình biến mất một cách quỷ dị. Thấy Thạch Hiền biến mất, đồng tử Lâm Động thu nhỏ lại, quay người phát lại, hai tay đan chéo, kim mang bùng lên. Chớp mắt hai cánh tay đã biến như là thành hoàng kim. Một quyền ảnh kim sắc đột nhiên xé tan hư không, đấm mạnh lên hai cánh tay đan chéo của Lâm Động. Một luồng kinh phong bùng phát, Lâm Động bị đánh bật khỏi lưng Tiểu Viêm. Trần bước trên không mười mấy bước mới dừng lại. Hắn cảm thấy một cái cơn đau truyền tới từ cánh tay, ánh mắt trở nên nặng nề. Nếu không phải tiểu niết bàn kim thân của hắn tiến hóa, e rằng hai cánh tay của hắn đã đứt lìa. Niết bàn kim thân, Thạch Hiền hiện ra giữa không trung kinh ngạc nhìn cánh tay Lâm Động. Đương nhiên hắn biết đó là dấu hiệu chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới có, nhưng nguyên lực của Lâm Động cùng lắm chỉ là bán bộ niết bàn, sao hắn có thể tu luyện niết bàn kim thân tới mức này? Chả trách người ngông cuồng thế vậy, thì ra cũng có chút bản lãnh. Nhưng mà hôm nay trước mặt vương triều Ma Nham bọn ta thì ngươi phải chịu khuất phục thôi. Sự ngạc nhiên chỉ duy trì trong chốc lát, thay vào đó là sự lạnh lùng âm u trong mắt Thạch Hiên. Hắn khẽ xoay cổ, gần cốt toàn thân kêu lên răng rắc, một thứ sức mạnh bạo phát di chuyển khắp cơ thể, bùng phát ra ngoài khiến cho không gian rung chuyển. Phù, Lâm Động thở một hơi dài, rũ rũ cánh tay hơi tê tê, gương mặt hiện nụ cười. Nhất nguyên niết bàn à, muốn giữ ta lại phải xem ngươi có đủ bản lãnh không. Trên tường thành mọi người chỉ nghe câu nói đó, ánh mắt trở nên sục sôi. Họ rất muốn biết hai người đều là rất có danh tiếng này, khi chạm trán nhau thì ai sẽ thắng. Chương 470: Nhất nguyên niết bàn. Trên bầu trời phía xa, hai đạo thân ảnh đứng quay mặt đối diện với nhau, không khí đặc quánh đầy căng thẳng, không gian lan tỏa ra đầy sát ý. Trên tường thành, mọi người quan sát với ánh mắt đầy háo hức. Hai người kia đều là danh tiếng ở địa vực Tây Bắc. Đương nhiên Thạch Hiền thành danh từ lâu, thực lực nhất nguyên niết bàn đủ khiến cho hắn có thể xem thường các cường giả của rất nhiều vương triều cao cấp khác. Cộng với danh tiếng vương triều Ma Nham, ai ai cũng biết hắn là nhân vật hàng đầu. Còn Lâm Động gần đây mới lộ danh, hơn nữa toàn đơn độc một mình, chắc đến từ một cái vương triều hạ cấp nào đó. Nhưng điều này không cản trở sự chấn động kinh ngạc của bọn họ đối với việc mà hắn tạo ra. Dù sao dám một mình khiêu chiến cả vương triều Ma Nham, ở địa vực Tây Bắc này không có nhiều người. Hai nhân vật thanh danh vàng khắp chốn chạm trán nhau đương nhiên cũng thu hút rất nhiều người. Họ rất muốn biết rốt cuộc là ai sẽ thắng. Ta từng gặp không ít kẻ như ngươi, tình cờ có được kỳ ngộ, thực lực tăng mạnh, tự nhiên coi mình là thiên hạ vô địch, chẳng coi ai ra gì. Nhưng cuối cùng thì 10 người chỉ có một người may mắn sống sót mà thôi. Thạch Hiên đứng ở không trung, ánh mắt tìm kiếm sơ hở của Lâm Động, cười lạnh nói: trong mắt ta, ngươi cũng là loại đó. Nhưng đáng tiếc ngươi không phải kẻ sống sót trong số 10 người kia. Vương triều cao cấp không phải loại mới nổi lên có thể động vào được. Lâm Động cười cười không có gì phản bác. Cố nhiên vương triều cao cấp không phải loại tầm thường, nhưng cũng không thể đại diện cho tất cả. Bối cảnh không tầm thường chỉ giúp hắn điểm xuất pháp cao hơn người bình thường một chút, nhưng mà thành tựu cuối cùng thì phải hoàn toàn dựa vào bản thân. Chính nụ cười bình thản đó của Lâm Động khiến cho Thạch Hiên phải nắm chặt nắm đấm, lộ hỏa trong lòng càng rực cháy. Kẻ khác nhắc tới vương triều Ma Nham không ai không kính sợ, vậy mà kẻ trước mặt đây chả có chút để tâm. Cũng không biết là do hắn trời cao đất dày hay là quá mức tự tin. Sau khi nắm đấm của Thạch Hiên nắm lại, ánh kim quang chói lòa tỏa ra khắp thân thể hắn, mới được cuồn bạo trào ra. Để ta xem người còn cười được không. Thạch Hiên biến hóa ấn pháp, nguyên lực thiên địa chuyển động âm âm quanh người hắn, vô số những cái tia sáng chói lòa bắn ra. Lát sau trên bầu trời xuất hiện một ngọn núi khổng lồ ngưng tụ tướng nguyên lực, trên đỉnh núi là một cái phù ấn đang tỏa ra sức mạnh kinh người. Ngọn núi mờ ảo phát ra những cái quyền kinh phong mạnh mẽ, ngay cả bầu trời cũng phải rung chuyển. Mà ấn sơn quyền, sắc mặt Thạch Hiên lạnh như băng, vùng đấm đánh xuống. Cả ngọn núi oanh kích về phía Lâm Động, mặt đất bị chấn đến sụt lổ âm âm. Thạch Hiên mới ra tay đã thể hiện ra thủ đoạn thực sự của cường giả nhất nguyên niết bàn. Nguyên lực tương tụ thanh hình so với bọn lôi xà ngang ngược hơn không biết bao lần. Uy thế này đủ khiến cho cường giả như bọn Trần Mộ chết ngay tức thì. Nhìn ngọn núi với áp lực cực lớn đằng kia đang tới, ánh mắt Lâm Động toát lên vẻ nặng nề, hít sâu một hơi lật bàn tay, Quần thần bồ đan cổ lão xuất hiện trong tay, nguyên lực hùng hậu và tinh thần lực mạnh mẽ dường như cùng lúc trào ra ồ ạt chạy vào trong quần thần bồ đoàn. Vút, một cái quang trụ khổng lồ toát lên từ quần thần bồ đoàn. Tứ tinh nguyên lực kỳ lạ khiến cho không khí thiên địa bỗng chốc sôi sục. Thứ sức mạnh này, Thạch Hiên kinh ngạc nhìn quang trụ có màu sắc hỗn độn kia, sắc mặt thay đổi. Hắn cảm nhận được thứ nguyên lực và tinh thần lực này dường như rất mạnh. Hắn có thể dung hợp hai thứ sức mạnh khác nhau. Nhãn lực Thạch Hiền quả không tệ, vừa nhìn đã biết. Lập tức trong lòng có cảm giác trời đất đảo điên. Hắn biết rõ độ khó trong việc dung hợp hai thứ sức mạnh. Chưa nói hiện tại hắn mới chỉ là nhất nguyên niết bàn, dù có vượt qua vài lần niết bàn kiếp cũng chưa chắc làm được. Nghe nói cách để dung hợp hai loại sức mạnh khác nhau không phải là thứ cường giả niết bàn cảnh có thể làm được, nhưng mà Lâm Động trước mặt có thể làm được. Đó là vì cái bồ đoàn kia. Nhưng dù có bị chấn động nhưng Thạch Hiền vẫn tỉnh táo, đảo mắt một cái dừng ở quận thần bồ đoàn trước mặt Lâm Động. Quang trụ kia chính là bắn ra từ đây. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa, nhị chỉ đảo sơn hà, ngũ chỉ động càn khôn. Quang trụ nguyên lực khổng lồ bắn thẳng tầng mây, xé đôi không gian. Năm ngón tay khổng lồ tựa như là từ thời viễn cổ tĩnh lặng từ lơ lửng trên trời rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thi triển cùng lúc cả năm chỉ, hơn nữa dùng tinh nguyên lực để ngưng tụ thành, uy thế khiến cho trời đất rung chuyển. Trên tường thành, vô số ánh mắt nhìn. Những cái cột sáng khổng lồ trên đầu Lâm Động đều là ánh lên sự kinh hoàng. Đứng trước thứ vũ khí này, dù là cường giả nít bàn cảnh cũng cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Mắt Lâm Động tràn đầy chiến ý. Sau khi đột phá bán bộ nít bàn cộng với năng lực thiên phù sư, cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng thi triển được Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ. Lam cử chỉ lơ lửng trên không trung, Lâm Động vung mạnh cánh tay, lập tức cả lam cử chỉ lao vút đi. Lực xung kích đáng sợ khiến cho bầu không khí biến dạng. Ầm ầm, những cái tiếng nổ trầm đục vang lên liên hồi. Trước những cánh mắt đang nín hơi thở chăm chú nhìn, năm cái cự chỉ cuối cùng hung hăng lao vào ngọn núi khổng lồ kia. Ầm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, cả đất trời như rung chuyển dưới tiếng nổ ấy. Ngón tay thứ nhất vào khoảng khắc tiếp xúc đã bị lộ tung, tiếp đó ngón thứ hai cũng bị oanh kích thẳng vào ngọn núi rồi lộ tung. Trước ánh mắt kinh thường của Thạch Hiên, ngón tay thứ ba chịu đựng được 10 giây cũng lộ tan tành. Cảnh tượng đó khiến không ít người ố lên. Vũ khí của Lâm Động không tệ nhưng dường như không thể cường hãn như tưởng tượng. Thế nhưng ánh mắt Lâm Động chả có chút thay đổi. Uy lực Đại Hoàng Nhân Tiên Chỉ chỉ mỗi chỉ là khác nhau, đặc biệt chỉ thứ năm chính là sự thay đổi hoàn toàn về chất. Giờ này mà vui mừng thì có lẽ là hơi sớm. Sự thật đúng như Lâm Động nghĩ, sau sự tiêu tán của chỉ thứ tư, chỉ thứ năm cuối cùng cũng là bắn lên tấm phù văn kỳ lạ trên đỉnh núi. Ầm, ngọn núi lao tới bỗng dừng lại, nguyên lực sôi sục dường như bị đóng băng cùng với nụ cười trên mặt Thạch Hiên. Hai vật thể khổng lồ đâm vào nhau ở không trung, những cái đợt sóng sức mạnh lan tỏa khiến cường giả niết bàn cảnh cũng run sợ. Dùng hợp nguyên lực cảnh giới bán bộ niết bàn của Lâm Động và tinh thần lực của Thiên Phù Sư, uy lực của chỉ thứ năm Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ vượt qua cả tưởng tượng của Lâm Động. Phá cho ta! Hít sâu một hơi, ánh mắt Lâm Động lóe lên quang mang, một cái tiếng hét trầm vang lên. Uỳnh uỳnh, dường như nghe được tiếng hét của Lâm Động trên chỉ thứ năm. Những đường vần bỗng ánh lên kim quang chói lòa, một cái thứ uy thế đáng sợ bắt đầu lan tỏa ra. Uy lực này dường như có dấu hiệu vượt qua vũ khí tạo hóa cấp. Đồng tử Thạch Hiên thu nhỏ lại, rồi hắn nhìn thấy những cái phù văn trên ngọn núi đột nhiên bắt đầu vỡ ra. Cuối cùng ầm một tiếng, ngọn núi khổng lồ bị chỉ thứ năm làm cho lộ tung, đánh tan được ngọn núi. Cự chỉ tuy tối đi rất nhiều nhưng mà dư lực vẫn là tiếp tục lao tới Thạch Hiên. Thứ sức mạnh đó khiến cho Thạch Hiên cũng phải lùi mấy bước mới đánh tan được nó. Bầu trời tĩnh lặng, tất cả ánh mắt nhìn về phía ngọn núi nổ tung và Thạch Hiên phải thối lui. Một lúc sau, hàng loạt cái tiếng hít hà vang lên. Vũ khí thật mạnh, năng lượng thật kỳ dị. Gắng gượng đứng vững, Thạch Hiên nắm chặt nắm tay, sâu trong mắt ánh lên sự thèm muốn. Vũ khí và thứ năng lượng hỗn độn của Lâm Động thi triển ra khiến hắn phải nổi lòng tham. Thứ bảo bối đó không phải thứ mà loại người như người có thể khống chế. Giao ra đây. Không khí trước mắt bùng lộ, thân hình hắn quỷ mị xuất hiện trước mặt Lâm Động, tay giơ lên tóm về phía Uẩn Thần Bồ Đoàn. Rõ ràng cũng nhận ra vũ khí của Lâm Động thi triển mạnh như vậy là nhờ cái bồ đoàn này, hắn phải đoạt được nó. Chương 471. Tình huống. Thân ảnh của Thạch Hiên gần như trong chốc lát xuất hiện trước mặt Lâm Động, thế nhưng hắn cũng không phát động tấn công với Lâm Động, ngược lại chụp một chảo về phía Uẩn Thần Bồ Đoàn của Lâm Động, xem bộ dáng dường như có ý định cướp đoạt bồ đoàn. Hừ. Hành vi của Thạch Hiên hiển nhiên bị Lâm Động phát giác, ánh mắt lúc này trở nên lạnh lẽo, thân hình đột nhiên bước ra một bước, nguyên lực ba động cuồng bạo từ quanh người bộc phát hào quang, trực tiếp ngưng tụ thành quang minh cự tượng. thánh tượng băng thiên tràng. Quang minh cự tượng tràn ngập uy áp đáng sợ. Tiếp theo lực lượng dung chuyển trái đất xông tới hung hăng lao về phía Thạch Hiên. Bình bình, không khí dưới sự trùng kích đáng sợ như vậy lập tức lộ tung. Hai mắt Thạch Hiên nhíu lại, ánh mắt biến ảo, chợt mãnh liệt biến thành một cái cỗ ngoan độc. Không chút để ý đến thế công của Lâm Động, bàn tay không tránh né tiếp tục chụp về bồ đoàn. Hắn đối với bồ đoàn này có thể dung hợp hai loại lực lượng cực kỳ thèm thuồng, nếu hắn có thể lấy được nó, chắc chắn trở thành thứ lợi khí trong tay hắn. Về phần thế công của Lâm Động, dù là cuồng mãnh nhưng mà Thạch Hiên đã vượt qua một lần niết bàn kiếp, ngược lại không quá kiêng kỵ. Mắt hắn cho dù đã đỡ một trường của Lâm Động thì Lâm Động cũng không thể làm được hắn. Cái gì? Đây chính là tự tin cường giả nhất nguyên thiết niết bàn. Lâm Động không ngờ Thạch Hiên không thèm để ý công kích của mình, tiếp tục chụp về bồ đoàn, ánh mắt phát lạnh. Thoáng sau, quang minh cự tượng mang theo lực lượng đáng sợ trùng kích hùng hằng lện vào thân thể Thạch Hiên. Keng, trong khoảng khắc va chạm, thân thể Thạch Hiên trực tiếp bộc phát thanh âm thanh thúy giống như va chạm vào kim loại. Sau đó kim quang trong người điên cuồng tràn ra, cưỡng ép chống đỡ lực lượng cuồng bạo. Mà sau khi lực lượng đánh lên cánh tay duỗi ra của Thạch Hiên thì tốc độ cánh tay càng lúc càng chậm, cuối cùng cách bồ đoàn một khoảng một xích thì đột nhiên ngưng lại. Cút! Lâm Động quát lạnh một tiếng, thân thể quán đồng dạng bộc phát ra kim quang rực rỡ. Kim quang bỗng tràn ra, trong chớp mắt ngắn ngủi, quang minh cự tượng lập tức biến thành con kim tượng. Kim quang vô cùng chói mắt đâm về phía người trước mặt. Đinh! Lúc này đây thì tiếng lộ cuồng bạo chuyển xa, sau đó ngón tay vốn là chạm tới bồ đoàn của Thạch Hiên bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ, sau đó bay ngược đi. Bước chân hắn đạp trên hư không hơn 10 bước mới là ổn định lại thân hình, khuôn mặt lập tức xanh mét. Hiển nhiên Lâm Động có thể chính diện đẩy lùi hắn đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù ngạng đòn thế công hung hãn của Lâm Động, thế nhưng mà huyết khí trong người Thạch Hiên vẫn sung mãn, không hề có dấu hiệu uể oải. Điều này khiến cho Lâm Động âm thầm kinh hãi, quả không hổ là cường giả vượt qua niết bàn kiếp. Công kích vừa rồi của hắn nếu đổi lại là cường giả niết bàn cảnh bình thường xông lên ít nhất cũng phải chấn động khí huyết tới nhộn nhạo. Nhưng mà tên này không ngờ chẳng có chuyện gì xảy ra. Thân hình Thạch Hiên mới ổn định, nhớ tới tình cảnh trải qua cái phen cướp đoạt vừa rồi thất bại, hiển nhiên khiến cho hắn cực kỳ mất mặt. Trong mắt tràn ra một trận lạnh lẽo, chợt hắn đột nhiên duỗi ra năm ngón tay chỉ về phía Lâm Động. Suy suy, kim quang rực rỡ xen lẫn với năng lượng vô cùng cuồng bạo, với một loại tốc độ điên cuồng ngưng tụ lại đầu ngón tay của Thạch Hiên. Trong nháy mắt lóe lên hàn quang, bất cứ ai cũng hiểu hắn thực sự nổi giận rồi. Kim cương liệt thiên chỉ. Kim quang như thiểm điện tuôn trào ra, gần như chỉ trong thời gian vài cái hô hấp thì một cái chùm tia sáng kim sắc cũng nháy mắt trực tiếp từ đầu ngón tay của Thạch Hiên bắn ra. Tốc độ này khó có thể dùng mắt thường cảm nhận được. Chùm tia sáng kim sắc này sắc bén tới mức kinh người, kim quang xẹt qua nơi nào thì hư không phảng phất đều để lại một cái vệt máu màu vàng nhàn nhạt. Đồng tử Lâm Động đột nhiên co rút mạnh, nhìn cái chùm sáng màu vàng bắn tới. Giờ khắc này hắn đồng dạng cảm thấy mùi vị nguy hiểm nồng đậm. Lòng bàn tay trợ một cái, lập tức có một cái hắc động thành hình. Chùm tia sáng hung hăng lướt tới, chỉ có điều ngay trong giây lát thì Lâm Động sắp xuất thủ. Chùm tia sáng màu vàng kia đột nhiên lệch đi một cách quỷ dị, không trực tiếp tấn công Lâm Động mà hung hăng lện về phía Uẩn Thuần Bồ Đan. Đến lúc này thì Lâm Động mới hiểu rằng thì ra mục tiêu thực sự Thạch Hiên không phải là hắn, mà là Uẩn Thuần Bồ Đan. Tên này đủ quyết đoán, nếu như không đoạt được thì tốt nhất nên hủy đi. Chiêu thức này không thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa có chút nằm ngoài dự kiến của Lâm Động. Lúc hắn nhìn thấy cái chùm tia sáng đột nhiên lệch đi, khiến cho hắn không kịp phản ứng chút nào. Chùm tia sáng màu vàng mạnh mẽ lện lên bồ đoàn, ba động cuồng bạo sắc bén trong nháy mắt tràn ra. Dưới công kích mạnh mẽ như vậy, chỉ thấy Uẩn Thuần Bồ Đan dưới ánh mắt kiếp sợ của Lâm Động nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Uẩn Thuần Bồ Đan cũng không phải là linh bảo, hiệu quả của nó dùng để dung hợp tinh thần lực và nguyên lực mà thôi. Bởi vậy trước một kích toàn lực của Thạch Hiên, nó cũng không chịu được sự phá hoại, lập tức tan vỡ. Răng rắc, từng đạo vết nứt nhanh chóng lan ra, cuối cùng dưới ánh mắt âm trầm của Lâm Động đột nhiên lộ tung, quang điểm bay đời trời khuếch tán ra. Uẩn Thuần Bồ Đan đã bị Thạch Hiên trực tiếp đánh nát. Thạch Hiên phía xa cười lạnh nhìn màn này, lòng có chút tiếc hận, chứ cái điều vẫn là còn hơn để bảo bối rơi vào tay Lâm Động. Thế nhưng lúc quang điểm tản ra đầy trời, tất cả mọi người, thậm chí ngay cả bản thân Lâm Động không nhận ra. Khoảng khắc Uẩn Thuần Bồ Đan nổ tung, một đạo hào quang vừa vặn từ vô số quang điểm vọt mạnh ra ngoài. Bởi vì Lâm Động vừa vặn ở phía sau bồ đoàn, cho nên lúc đạo hào quang bắn ra thì hắn cũng là người đầu tiên tiếp xúc đạo hào quang đó. Mà trong khoảng khắc tiếp xúc, hào quang lập tức biến mất, không có chút dị thường gì. Thế nhưng ngay cả Lâm Động cũng không phát hiện một cái màn này. Sắc mặt Lâm Động trở nên âm trầm, hắn hiển nhiên không ngờ mình lại để cho Thạch Hiên trước mặt phá hủy Uẩn Thuần Bồ Đan. Đối với tầm quan trọng của Uẩn Thuần Bồ Đan, Lâm Động rõ nhất, có thể dung hợp lực lượng. Đối với tầm mắt cao thấu trời của tiểu điêu cũng cảm thấy khó giải quyết. Điều này đủ nói lên sự chân quý của Uẩn Thuần Bồ Đan. Hôm nay bị Thạch Hiên phá hủy, tổn thất có thể nói là vô cùng lớn. Khốn khiếp, ánh mắt Lâm Động dần trở nên âm trầm, tinh thần lực bành trướng, theo cơn nóng giận trong lòng bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Sau đó cuồng phong thiên địa bỗng nhiên gào thét, mây đen ngưng tụ sấm sét nổi lên. Tinh thần lực thật cường đại, tên này thực sự mới tiến vào thiên phù sư sao? Tại sao tinh thần lực mạnh như vậy? Cảm giác được tinh thần lực cường đại tràn ngập thiên địa, không chỉ người trên tường thành xôn xao, ngay cả Tách Kiến lúc này hai mắt cũng nheo lại. Thôn phệ lôi trưởng, một cái tia lôi đình cực lớn giống như là ngân xa đột nhiên lao từ trên trời xuống, sau đó trong lòng bàn tay Lâm Động hóa thành một cái trưởng ấn lôi điện màu đen, hung hăng lện về phía Thạch Hiên. Nhìn lôi trưởng màu đen cực lớn lện tới, Thạch Hiên cũng không dám lãnh đạm, từ trên lôi trưởng cảm nhận được chút mùi vị cực kỳ quỷ dị, điều này khiến cho hắn không dám xem thường, lập tức thúc dục nguyên lực hóa thành cự trưởng cùng với lôi trưởng hung hăng va vào nhau. Ầm ầm, trên bầu trời thì từng đạo lôi trưởng không ngừng tràn ra, sau đó cùng với công kích của Thạch Hiên tiếp xúc, đồng loạt phát ra tiếng lộ đinh tai nhức óc, cứ như vậy không ngừng vang vọng khắp bầu trời. Trên tường thành, mọi người nhìn hai người đánh nhau cực kỳ khốc liệt thì âm thầm tặc lưỡi. Đối với việc Lâm Động có thể chống đỡ Thạch Hiên lâu như vậy không rơi xuống hạ phong, làm bọn hắn hiển nhiên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đương nhiên người có nhãn lực tốt thì hiển nhiên cũng nhìn ra điều gì đó, đó là trận chiến này nếu cứ tiếp tục kéo dài, Thạch Hiên chắc chắn thủ thắng. Dù sao đi nữa hắn cũng là người đã vượt qua một lần niết bàn kiếp, luận về độ hùng hậu nguyên lực thì tất nhiên hơn xa Lâm Động. Một cái trận cứng chọi cứng, thân hình Lâm Động lùi vài bước, ánh mắt băng hàn nhìn về Thạch Hiên đang cười phía xa. Lâm Động, lực chiến đấu của người quả thật làm ngoài dự liệu của ta, chỉ có điều ta từng nói, hôm nay người chắp cánh cũng đừng mong thoát khỏi đây. Thạch Hiên chỉ vào trong quang võng tràn ngập, đem mảnh thiên địa này khóa chặt. Lâm Động giờ phản kháng kịch liệt chẳng qua là một đóa phù dung sớm lỡ tối tàn mà thôi. Có lẽ lát nữa hắn sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi, đến lúc đó muốn tụ tập hắn cũng dễ như trở bàn tay. Hai mắt Lâm Động nhau lại, vừa muốn cười lạnh một tiếng thì thanh âm của Tiểu Điêu thoáng có chút gấp gáp đột nhiên nói trong lòng. Lâm Động, trước tiên rời đi, trong cơ thể người xảy ra có chút tình huống. Thế âm thanh Tiểu Điêu lóng Lâm Động chấn động mạnh. Trước điều dù trong lòng nghi hoặc, hắn tuyệt đối tin tưởng Tiểu Điêu, khẽ gật đầu, thoáng nhìn Thạch Hiên cười nói. Người chỉ dựa vào những thứ này có thể cản được ta sao? Quét mắt Thạch Hiên nhau lại cười lạnh nói. Chẳng lẽ người muốn nói lời ngông cuồng sao? Cuồng ngôn thì không phải, chỉ có điều. Chẳng qua là muốn nói với người một điều. Trận hình ngươi phí công bày ra chỉ uổng phí khí lực mà thôi. Chuyện ngươi hủy đi bồ đàn của ta, ta nhớ kỹ. Đợi lần sau gặp lại, ta sẽ khiến ngươi trả giá lớn. Lâm Động thản nhiên nói, chợt bàn tay siết chặt lại, một cái chìa khóa viễn cổ lập tức xuất hiện trong tay. Viễn cổ bí thược, nhìn chìa khóa này đồng từ Thạch Hiên đột nhiên co rút, dường như thấy cái gì đó, hắn chụp tới bản nguyên tay nguyên lực cực lớn hung hăng chụp về Lâm Động. Không cần tiễn, 100 vạn niết bàn đàn hôm nay ta nhận. Những chuyện khác, đợi sau này gặp mặt. Ngươi cẩn thận một chút. Đối với công kích của Thạch Hiên, Lâm Động chỉ cười, viễn cổ bí thược trong tay chợt bộc phát ra một trận hào quang, trực tiếp đem thân hình hắn bọc lấy, sau đó thân hình hắn cứ như vậy quỷ dị biến mất tại không trung. Cự trưởng gào thét chụp tới, nhưng chỉ chụp vào trong khoảng không. Thạch Hiên nhìn bầu trời trống rỗng, sắc mặt lúc này trở lên tái mét.